hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 77, Mục Tiên Sinh chiều chuộng vợ bằng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mục Duyên Đình nói xong, cả hội trường im lặng, mọi người sững sờ hồi lâu mới đột nhiên có phản ứng, ngơ ngác giơ tay lên, đồng thanh nói. Không cần biểu quyết, chỉ cần Hứa tiểu thư muốn quản lý Thạch Ngọc Tường, chúng tôi sẽ giơ hai tay đồng ý, Hứa Niệm An. Cảm giác thế nào khi có một người đàn ông cường đại muốn làm gì thì làm? Hứa Niệm An đã tận mắt trải nghiệm điều đó ngày hôm nay. Mặc dù cô hơi phản kháng trước cách đối xử đơn giản và thô bạo của Mục Duyên Đình đối với thứ mà cô ấy đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng không phải nói, khi nhìn khuôn mặt táo bón của vợ chồng Viên Đông và Viên Thi Anh, nội tâm của Hứa Niệm An chỉ có thể được mô tả bằng một từ. Sảng. Thấy sự việc đã được giải quyết thành công, Mục Duyên Đình tiến lên kéo tay Hứa Niệm An. Được rồi, bây giờ em có thể cùng anh đi ăn tối đúng không? Hứa Niệm An, người đàn ông này thật sự là chỉ vì muốn cô cùng đi ăn với anh ta. Hứa Niệm An thu hồi tâm tư phun trào với Mục Duyên Đình, đối diện với các cổ đông trong hội trường, khẽ gật đầu. Mọi người, cảm ơn các vị đã ủng hộ tôi ngày hôm nay. Tôi tin rằng với sự ủng hộ của các vị, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một Thạch Ngọc Tường mới. Đương nhiên, trình độ của tôi còn non kém, tôi biết mình không thể đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của Thạch Ngọc Tường. Cho nên tôi ứng tuyển vào vị trí giám đốc bộ phận thiết kế của Thạch Ngọc Tường. Không biết các vị ở đây có đồng ý không? Nội tâm của các vị đồng sự chúng tôi còn có quyền không đồng ý sao? Một nhóm các đồng sự lại gật đầu lia lịa, đồng ý, Hứa tiểu thư là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức giám đốc bộ phận thiết kế của Thạch Ngọc Tường. Đúng là như vậy, bộ phận thiết kế rất cần Hứa tiểu thư có ý tưởng riêng và theo kịp thời đại. Người đứng đầu làn sóng, một nhóm lớn các ông già bắt đầu thổi cầu vồng cho Hứa Niệm An. Hứa Niệm An cảm thấy còn muốn chỉ vào mặt, thật sự không chịu nổi sự xô nịnh như vậy, vì vậy cô lại cùng mọi người gật đầu, xoay người rời khỏi hội trường. Sau khi Hứa Niệm An rời đi, Tôn Đồng, người trước đó đã đứng về phía Hứa Niệm An, nói với người bạn cũ bên cạnh. Xem ra lần này chúng ta không chọn nhầm người. Đối phương mặt đầy khen ngợi, tôi đây nghĩ nếu có sự hỗ trợ của Mục gia, cô ấy sẽ chọn vị trí hiện tại của Viên Đông. Tôi không ngờ Hứa tiểu thư này lại cụ thể như vậy. Có vẻ như cô ấy muốn từng bước dùng thành tích để chứng minh giá trị của bản thân. Tôn Đồng gật đầu đồng ý, một đồng sự khác nghe cuộc trò chuyện của họ, xen vào. Nhưng các người không nghĩ rằng sự lựa chọn của cô ấy sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm cho con đường sự nghiệp tương lai của cô ấy. Mặc dù vị trí giám đốc thiết kế là dành cho những người đang mong muốn tạo ra thành tích như cô ấy bây giờ, là phù hợp nhất, nhưng xét cho cùng, chủ tịch Viên là người ra quyết định hiện tại của Thạch Ngọc Tường. Nếu chủ tịch Viên muốn chấn áp cô ấy trên đường trong tương lai, chẳng phải cô ấy sẽ là người thất bại sao? Một người khác vươn đầu vào ngắt lời. Đàn áp cô ấy, Viên Đông muốn chết sao? Tôn Đồng, có lý, Mục gia gia chủ đã ra lời, điều này có nghĩa là Hứa giám đốc ở dưới sự che chở của Mục gia và được Mục gia bảo vệ. Bây giờ Viên Đông muốn chấn áp cô ấy, vậy thì phải xem ông ấy có năng lực này hay không? Mọi người hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bọn họ nhìn khuôn mặt Viên Đông tức giận nhưng không dám nói, trong lòng chợt sảng khoái. Trên thực tế, những người này đã nhìn Viên Đông không hài lòng từ lâu, họ không phải không muốn đứng ra phản đối khi Viên Đông tiếp quản Thạch Ngọc Tường, nhưng đáng tiếc là họ không có lý do chính đáng. Hơn nữa, khi Hứa Tín bỏ trốn với người lái xe của Hứa gia đã xảy ra rất nhiều rắc rối, Hứa lão gia không có người con nào khác dưới đầu gối của mình. Viên Đông và Hứa Tín đã kết hôn. Đây là đại diện cho việc sau khi Hứa Tín mất quyền thừa kế. Thạch Ngọc Tường, Viên Đông là người duy nhất có thể tiếp quản. Thạch Ngọc Tường, một cách quang minh chính đại. May mắn thay, Hứa Niệm An đã xuất hiện kịp thời với di chúc của Hứa lão gia. Nhìn thấy Hứa Niệm An rời đi phòng hội nghị, Trình Gia Hợp cũng mang theo luật sư theo sát sau đó rời đi. Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, Thạch Ngọc Tường, cả hai đã gặp nhau. Kể từ khi Hứa Niệm An cảm thấy bộ dạng của Trình Gia Hợp giống với người mẹ đã qua đời, khi Hứa Niệm An gặp lại Trình Gia Hợp luôn có một sự thân thiết không thể giải thích được. Trên đời này có rất nhiều người có ngoại hình giống nhau, Hứa Niệm An cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là trùng hợp, mỉm cười cảm ơn Trình Gia Hợp. Cảm ơn anh vừa rồi đã mang luật sư đến hỗ trợ tôi. Bản thân ngoại hình của Trình Gia Hợp có xu hướng nữ tính. Và vì tật ở chân nên anh ấy không thể tập thể dục được. Trông có vẻ kém nam tính và nữ tính hơn một chút, rất phù hợp với hình tượng Mỹ Nam trong làng giải trí. Hứa tiểu thư quá lịch sự, nhưng thực ra tôi cũng không giúp được gì. Ngược lại, là vị tiên sinh này đã giải quyết mọi vấn đề chỉ với một câu nói. Trình Gia Hợp nói, nhìn lên Mục Duyên Đình đang đứng sang một bên, bảo vệ Hứa Niệm An trong vòng tay của mình, và mỉm cười. Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, đám hỏi họ và tên của tiên sinh. Bình thường, Mục Duyên Đình là khinh thường đối phó với loại đứa trẻ này, nhưng dù sao tên nhóc này cũng chỉ giúp Hứa Niệm An, tuy rằng không giúp được gì nhiều, nhưng trong tâm trí cậu ta vẫn muốn giúp cho Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình một tay ôm eo Hứa Niệm An, một tay duỗi về phía Trình Gia Hợp, giọng nói lãnh đạm tự giới thiệu. Mục Duyên Đình, ba chữ đơn giản khiến Trình Gia Hợp kinh ngạc, cậu ngây người ra một chút. Một lúc sau, cậu bật cười, đưa tay ra bắt lấy Mục Duyên Đình, cười cười. Tôi không hiểu sao mấy người già đó lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Hóa ra, ngài là Mục Tiên Sinh, tôi đã ngưỡng Mục Tiên Sinh từ lâu. Mục Tiên Sinh, tôi là Trình Gia Hợp, tôi rất hân hạnh được biết ngài hôm nay. Mục Duyên Đình nói một cách lãnh đạm và không cảm xúc. Sau đó anh cúi đầu xuống và chạm vào đỉnh đầu của Hứa Niệm An, đôi mắt anh vô thức dịu lại. Đi thôi, đi ăn cùng với anh. Trước khi Hứa Niệm kịp nói lời tạm biệt với Trình Gia Hợp, cô đã bị Mục Duyên Đình chặn ngang bế lên và nhét vào ghế sau của Aston Martin. Hứa Niệm An bò dậy xoa đầu, ghé vào cửa kính vẫy tay tạm biệt Trình Gia Hợp. Tiểu Hợp, sau này liên lạc với anh, tôi sẽ mời anh đi ăn tối. Trình Gia Hợp mỉm cười gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đợi cô. Hứa Niệm An đối với cậu ấy cười cười, sau đó xoay người ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Duyên Đình đang nhìn cô lạnh lùng. Hứa Niệm An giật mình. Mục Duyên Đình, sao anh lại nhìn em thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Duyên Đình ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi cô, giọng nói vừa trầm ách vừa nguy hiểm. Tiểu Hợp, kêu rất thân thiết à, Hứa Niệm An dùng mình, trong tiềm thức phủ nhận. Nào có, Mục Duyên Đình, nào có cái gì, nào có thân thiết, hay là nào có gọi hắn là Tiểu Hợp. Hứa Niệm An ở trong lồng ngực anh nuốt nước bọt, cô mỉm cười và ngập ngừng nói. Mục Tiên Sinh, em có thể hiểu hành vi này của anh là ghen tuông không? Năm ngón tay phải của Mục Duyên Đình luồn vào mái tóc dày nhưng mượt mà của cô, ôm đầu Hứa Tiểu Thư từ sát vào anh. Những đường nét trên khuôn mặt xoái khí và anh lãng của anh chậm rãi đặt trước mắt Hứa Niệm An, thậm chí anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong đôi mắt đen của cô, giọng nói của anh mang theo mùi khinh miệt mọi thứ. Sao vậy, người phụ nữ của anh tỏ ra thân thiết với người đàn ông khác, anh không nên ghen sao? Hứa Niệm An, em tỏ ra thân thiết với người đàn ông khác khi nào? Cô cũng có chút nóng nảy, chiếc mũ lớn này mà được đội trong thời cổ đại, cô sẽ bị dìm trong chuồng lợn. Cho dù có bao nhiêu người sợ cái tên Mục Duyên Đình, cô không thể quen với cái tật xấu này của anh. Có lẽ nào cô ấy không thể nói chuyện với những người đàn ông khác. Cô ấy về sau còn muốn hay không, hay thực sự không có bất kỳ quyền tự do cá nhân nào. Mục Duyên Đình, em gọi hắn ta là Tiểu Hợp, em đã gặp hắn ta bao nhiêu lần rồi. Em bắt đầu gọi hắn ta là Tiểu Hợp như vậy, còn anh thì sao? Cả hai chúng ta rõ ràng đã làm những điều thân mật nhất rồi, mà chỉ gọi anh là Mục Tiên Sinh. Hứa Niệm An rất sợ hãi khi nghe câu nói của anh ấy, chúng ta đã làm chuyện thân mật nhất. Cô sợ đến mức vội vàng che miệng anh lại, cô nhìn tài xế phía trước và Cao Dương thấp giọng nói. Mục Duyên Đình bị cô che miệng, nhướng mày. Hứa Niệm An nghiến răng nói nhỏ, sau này anh không được phép nói chuyện như vậy ở bên ngoài. Thật đáng xấu hổ, Hứa Niệm An cảm thấy từ khi ở bên Mục Duyên Đình, da mặt cô càng ngày càng dày. Và không phải cô muốn dày lên và dày hơn, mà là cô bị Mục Duyên Đình ép ngày càng dày hơn. Để cho thấy hiện tại cô đang tức giận, Hứa Niệm An hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên, Hứa Niệm An cảm thấy lòng bàn tay mình bị lưỡi của Mục Duyên Đình chạm vào. Hứa Niệm An, cô vội vã kéo lại bàn tay đang che miệng Mục Duyên Đình, nhưng làm thế nào nó có thể được dễ dàng như vậy? Mục Duyên Đình với đôi mắt thâm sâu hắc ám, anh lại duỗi đầu lưỡi của mình hướng về lòng bàn tay Hứa Niệm An liếm. Hứa Niệm An cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, buông ra, Mục Duyên Đình buông cô ra, cúi người đè cô vào cửa kính xe, cúi đầu nhìn cô hỏi. Em vẫn còn tức giận sao? Hứa Niệm An dứt khoát lưu loát trả lời. Không tức giận nữa, Mục Duyên Đình cười, cúi đầu liếm vành tai cô, thổi khí bên tai cô. Thật sao? Hứa Niệm An gật đầu rất nghiêm túc. Thật, Mục Duyên Đình, thật ngoan, Hứa Niệm An, xoay người không dễ dàng, tạo phản cần cẩn thận. Aston Martin từ từ dừng lại trước một nhà hàng lẩu. Hứa Niệm An xuống xe, đây không phải là quán lẩu chúng ta đến ăn lần trước sao? Ừ, Mục Duyên Đình nắm tay cô đi vào, trong cửa hàng không có khách, người phục vụ và quản lý sảnh đứng ngay ngắn bên cạnh, nhìn thấy hai người tay trong tay đi tới, liền gọn gàng cúi người chào. Xin chào lão bản, Hứa Niệm An bị đội hình này làm cho sừng sốt hỏi Mục Duyên Đình bên cạnh. Tình huống như thế nào? Tiệm này thuộc về anh, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước sao không nghe thấy? Mục Duyên Đình cười, dẫn cô vào phòng riêng, người phục vụ đi tới, rót trà cho hai người. Bưng lên nồi lẩu, vặn nhỏ lửa. Mục Duyên Đình nói với người phục vụ, hãy làm như lần trước. Người phục vụ gật đầu, được thưa tiên sinh, xin vui lòng đợi một lát. Cho đến khi người phục vụ rời đi, Hứa Niệm An mới hỏi. Vừa rồi không phải gọi anh là lão bản sao? Sao giờ gọi là tiên sinh? Đôi mắt Mục Duyên Đình lóe lên danh mãnh cố ý trêu chọc cô. Anh không phải là lão bản của họ, nhưng, anh đột nhiên tiến lại gần cô thì thầm vào tai cô. Anh là chồng của lão bản của họ. Hứa Niệm An sửng sốt đầu óc đờ đẫn một lúc, ý anh là gì? Chồng của lão bản của họ, lão bản của họ có phải là phụ nữ không? Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghe nói về việc Mục Duyên Đình kết hôn, đó có phải là vị hôn thê của anh ấy không? Hứa Niệm An không thể không nghĩ đến Cố Giao Giao. Không ngạc nhiên khi cô ấy nghĩ đến Cố Giao Giao, bởi vì người phụ nữ tiếp xúc với Mục Duyên Đình ngoại trừ cô chính là Cố Giao Giao. Quán lẩu này là do Cố Giao Giao mở. Mục Duyên Đình cau mày. Liên quan gì đến Cố Giao Giao? Hứa Niệm An, anh vừa nói chủ nhà hàng lẩu này cùng với anh. Mục Duyên Đình oán hận ngoéo mũi Hứa Niệm An, không nhịn được mắng. Đồ ngốc này, vô cớ đẩy anh đến chỗ người phụ nữ khác. Anh đối với em thế nào, trong lòng em không rõ sao? Hứa Niệm An rụt cổ. Nhưng, Mục Duyên Đình, nhưng sao? Hứa Niệm An nhắm mắt, không có gì. Đôi mắt Hứa Niệm An lại mở ra. Tất cả anh nói câu đó là có ý gì? Mục Duyên Đình cố ý muốn trêu chọc cô, nhướng mày. Sao em không đoán đi? Hứa Niệm An đỏ mặt. Tại sao em phải đoán? Mục Duyên Đình cảm thấy Hứa Niệm An như vậy thực sự đáng yêu. Ý nghĩ muốn trêu chọc cô càng mạnh mẽ hơn, anh nhướng mày. Bởi vì anh muốn em đoán. Hứa Niệm An, thật là ấu trĩ. Vì vậy Hứa Niệm An quyết định ngậm miệng không nói nữa. Mục Duyên Đình đưa tay ra bóp hai má mềm mại của cô cười nói. Sao em không nói nữa? Hứa Niệm An, tức giận nga, cô thực sự muốn người đàn ông ấu trĩ này phát nổ tại chỗ. Vì vậy Hứa Niệm An quyết định ngậm miệng không nói. Mục Duyên Đình cảm thấy thích thú trước vẻ mặt hờn dỗi của cô, anh đưa tay ra ôm cô đặt vào lòng, cười nói. Tiểu ngốc chủ nhà hàng lẩu này không phải ai khác chính là em. Hứa Niệm An kinh ngạc cô chỉ vào chính mình, em, thôi đi em không biết khi nào em mở một nhà hàng lẩu ngon như vậy. Mục Duyên Đình hôn lên môi cô, từ hôm nay, em vừa mới mở một nhà hàng lẩu ngon như vậy. Hứa Niệm An hiểu được, không phải là anh mua nhà hàng lẩu này đưa cho em chứ. Mục Duyên Đình, ừ em thích không, sau này khi ăn lẩu, em không cần phải ăn ở cửa hàng của người khác, phòng riêng tốt nhất sẽ luôn dành cho em. Hứa Niệm An từ lòng ngực anh lui ra. Mục Duyên Đình, anh điên rồi sao? Em tuy rằng yêu thích lẩu, nhưng anh cũng không cần mua nhà hàng lẩu này cho em, đúng không? Mục Duyên Đình nói, anh cảm thấy cần thiết liền cần thiết, anh ôm Hứa Niệm An, lại đặt cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Chỉ cần là thứ em thích, anh sẽ cầm đến trước mặt em. Ngay lúc đó, Hứa Niệm An cảm thấy trong đầu cô đang bùng nổ pháo hoa. Không phải vì Mục Duyên Đình cho cô ấy một nhà hàng lẩu, cũng không phải vì câu nói của Mục Duyên Đình chỉ cần cô thích anh sẽ cầm nó đến trước mặt cô, mà là bởi vì cô cảm nhận được có người đặt cô trong lòng bàn tay ấm áp và che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại cảm giác mà cô khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Cô ngước nhìn Mục Duyên Đình, vòng tay qua cổ anh, và nhếch môi hồng lên. Khi đôi môi mềm mại của Hứa Niệm An áp vào môi mình, Mục Duyên Đình chỉ cảm thấy ong ong, trong đầu, đây là lần đầu tiên Hứa Niệm An chủ động hôn mình. Anh đặt Hứa Niệm An vào lồng ngực rộng và chắc chắn của mình, nhưng lại ngơ ngác quên mất phản ứng. Hứa Niệm An ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi gợi cảm của anh một nụ hôn, sau đó theo cách hôn thường ngày của anh, thò đầu lưỡi hồng hào nhẹ nhàng vẽ hình môi anh. Động tác của cô ấy nhẹ nhàng và nghiêm túc như thể cô ấy đang kiên nhẫn nếm thử món tráng miệng yêu thích của mình, vì sợ ăn một miếng sẽ hết nên cô ấy đã hết lòng kiên nhẫn. Hôn đủ chưa? Giọng nói khàn khàn của người đàn ông văng vẳng bên tai. Hứa Niệm An giật mình, cách Mục Duyên Đình một khoảng nhất định, nháy mắt nhìn anh. Anh ấy có khó chịu không? Anh có nghĩ cô chủ động hôn anh vì anh mua tiệm lẩu cho cô không? Hay anh ấy nghĩ mình là loại phụ nữ ham tiền của anh ấy? Hứa Niệm An ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cô muốn từ ánh mắt anh nhìn thấu tâm can. Tuy nhiên, cô không thể nhìn thấy gì. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Hứa Niệm An không khỏi run lên, Mục Duyên Đình đưa tay ra sau đầu cô, khuôn mặt tuấn tú từ từ tiến về phía cô. Giọng anh trầm thấp như thể có sức mạnh mê hoặc. Giờ đến lượt anh, đôi tay to của Mục Duyên Đình ôm chặt lấy đầu Hứa Niệm An, môi cô khẽ mở, anh cúi đầu hôn xuống, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Ngô, Hứa Niệm An cau mày, nhưng không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nụ hôn của Hứa Niệm An giống như một món khai vị, hoàn toàn quyến rũ dục vọng bên trong của Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình trói chặt Hứa Niệm An trong vòng tay của mình, và nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp như thể muốn nuốt cô vào bụng. Bùm, rong, rong, có tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng riêng được mở ra, nhân viên phục vụ cùng xe ăn bước vào. Thưa tiên sinh, đồ ăn của ngài. Ra ngoài, Mục Duyên Đình ngẩng đầu và ôm Hứa Niệm An vào trong vòng tay của mình, trong mắt mang theo sự tức giận khi bị quấy rầy. Người phục vụ sừng sốt vội vàng cúi đầu đẩy xe ăn ra khỏi phòng riêng. Mục Duyên Đình ôm Hứa Niệm An và lật cô lại, đặt cô nằm thẳng trên băng ghế, rồi đè lên người cô. Nhận ra anh muốn làm gì, Hứa Niệm An trợn to hai mắt kinh hãi. Mục Duyên Đình, đừng. Mục Duyên Đình nghiêng người nhìn cô, giữ hai bàn tay cô trên đỉnh đầu. Nhưng anh muốn, anh phải làm sao? Mấy ngày nay anh không chạm vào em, ở đây không được. Giọng Hứa Niệm đầy khóc lóc với cách cư xử của người đàn ông này, cô thực sự sợ anh ta muốn cô ở đây. Sau này sao cô còn dám gặp người? Mục Duyên Đình hỏi, em không muốn sao? Hứa Niệm An cắn môi, ngập ngừng hỏi, chúng ta không ở đây được không? Ăn trước đi, Mục Duyên Đình nằm trên người cô, vùi đầu vào cổ cô, giống một đứa trẻ không được ăn kẹo thì thầm vào tai cô. Nhưng anh muốn ăn em trước, Hứa Niệm An lấy tay xoa nhẹ lưng anh, ăn cơm trước được không? Mục Duyên Đình, em là bữa ăn của anh, Hứa Niệm An, cô ấy còn có thể nói gì nữa? Hứa Niệm An nằm trên băng ghế và lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của hai người đang ở gần nhau. Phốc phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù muốn chỉnh đốn Hứa Niệm An ngay tại chỗ, nhưng Mục Duyên Đình cũng biết nơi này không thích hợp, anh nằm trên người Hứa Niệm An, trấn tĩnh lại, hôn lên trán cô. Để qua một lát, anh buổi tối dọn dẹp em. Cách chương.